Đế quốc bại gia tử, chương 102, lấn hiếp người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía một phiến nhã tước không tiếng động, chỉ có Vương Khang lạnh lùng thanh âm vang vọng nói năng có khí phách. Thô bạo nghiêm nghị, Tôn Viên ngoại nội tâm một hồi run rẩy, hắn khó tin nhìn Vương Khang. Tên phá của này đơn giản là quá cuồng vọng, hắn lại trực điểm Lý Ngọc danh hiệu, còn tuyên bố hắn nếu như không đến, liền tự mình tìm tới cửa. Đường đường từ ngũ phẩm hạ lục sự tham quân sự, ở thành Dương Châu xếp trước năm nhân vật, hắn lại chút nào không coi vào đâu. Coi như là phụ thân hắn, Phú Dương bá tước chỉ sợ cũng nên có chỗ cố kỵ đi. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi chính là một siêu cấp bại gia từ sao? Đơn giản là không biết nơi úy, Tôn Viên ngoại suy nghĩ, nội tâm còn có khinh thường, hắn vốn cho là cái gì đối thủ, nguyên lai là một người lỗ mãng. Hắn cố nén thân thể đau đớn đứng lên, chỉ một tên gia đinh. Người đi cho ta dùng nhanh nhất tốc độ đi ghi chuyện nha tìm Lý Đại Nhân, cùng hắn nói rõ tình huống nơi này, cầm hắn mời đi theo, liền nói tiểu cữu tử hắn sắp bị người đánh chết. Gia đinh nghe xem Vương Khang, mặt lộ vẻ khó xử, lại là bị sợ căn bản cũng không dám động. Phế vật mau cho ta đi, Tôn Viên ngoại sắc mặt lại là khó khăn xem, quát mắng liền một câu. Tên kia gia đinh gặp Vương Khang không có ngăn trở ý, liền nhất lưu mắt chảy. Tôn Viên ngoại lúc này mới quay đầu, khẩn trương nhìn Vương Khang, rất sợ Vương Khang xem hắn khó chịu, lại đánh hắn một lần. Mà Vương Khang nhưng là chuyển về thân, xem đều không xem hắn một mắt. Tôn Viên ngoại bất quá là một tiểu lâu la, chánh chủ là Lý Ngọc. Ngươi, nhận ra được Vương Khang khinh thị, Tôn Viên ngoại thiếu chút nữa lại là một hơi lão máu phun ra. Quảng cáo, ta nhịn nữa ngươi chốc lát, chờ lát xem ngươi làm sao thu chàng. Tôn Viên ngoại trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, vết thương trên người vậy không để ý chút nào, áo khoác vậy đông một phiến tây một phiến, nơi nào giống như một đại địa chủ, nhất định chính là một ăn mày. Hắn chính là muốn để cho Lý Ngọc tới xem, hắn có nhiều thảm, bị đánh thành cái dạng gì. Tức phụ đây, ta muốn tức phụ ngủ giác, ở hắn một bên, hắn ngu con trai vẫn còn nói trước, đã mau khóc. Ngươi câm miệng cho lão tử, Tôn Viên ngoại rốt cục thì nghe không vô, mở miệng mắng. Cha ngươi đều sắp bị người đánh chết, ngươi còn nghĩ thức phụ. Ta không, ta thì phải thức phụ. Hắn vậy ngu con trai đặt mông ngồi dưới đất khóc giống lên, vừa vặn vẫn là Tôn Viên ngoại bên người. Ai yêu thật là đau, ai nha tên phá của này ra tay thật là tàn nhẫn à, hai cha. Con trai cái một cái đau lớn tiếng kêu, một cái khóc thương tâm, hai người hình thể còn đều là tương tự tròn vo, một màn này, để cho chung quanh người vây xem đều là cười rộ. Tôn Viên ngoại, đại địa chủ, gặp phải bại gia tử, biến thành hổ giấy. Bên cạnh một đạo đứa bé âm hát lên, hoảng sợ hắn phụ mẫu dám vội vàng che đứa trẻ miệng, bất quá nói nhưng mà không kém chút nào, lời trẻ con không kiên kỵ à, Vương Khang không để ý tới những thứ này, hắn xoay người lại đến Đường Khinh Di trước mặt. Nhìn nàng nói, có phải hay không xọa, à, Đường Khinh Di đầy mặt không biết làm sao, tại sao không tìm ta, nếu không phải Thanh Mạn cùng ta nói, ta còn không biết. Vương Khang nghiêm mặt, ta chỉ là, Đường Khinh Di nhẹ giọng nói, chỉ là không muốn cho ngài gây phiền toái, đây coi là phiền toái gì, Vương Khang lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn không tìm bọn họ phiền toái, người yên tâm, chuyện này, thiếu gia nhất định cho ngươi đòi lại cái công đạo. Đường Khinh Di gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy một cổ ấm áp. Đúng rồi thiếu gia, nàng cầm sau lưng cùng nàng cùng tới cô gái kéo đến mặt giới thiệu. Nàng là ta trợ thủ kêu Lý Diệp, Vương Khang cười nói, ngài biết, Đường Khinh Di kinh ngạc Lý Diệp là nàng mấy ngày gần đây mới nhắc tới, vậy coi là thông minh lanh lợi, biết nàng có chuyện còn không chùn bước theo tới, Đường Khinh Di liền muốn mượn cái này cơ hội, để cho nàng ở Vương Khang trước mặt lộ mặt. Chỉ cần là người đẹp, hắn cái nào tên chữ nhớ không được. Ở một bên Lý Thanh Mạn chen miệng nói câu. Khang thiếu gia, tên là Lý Diệp cô gái nhẹ giọng cho Vương Khang thi lễ, trên mặt còn mang chút đỏ ửng, Vương Khang mới vừa rồi thô bạo nghiêm nghị dáng vẻ, để cho nàng cũng có chút sợ hãi. Mới vừa rồi làm không tệ, mắng Tôn Viên ngoại mắng rất thoải mái. Vương Khang tán dương, ta mới vừa rồi nhưng mà ở trên ngựa nhìn rõ ràng. Nghe vậy, Lý Diệp khuôn mặt đỏ lên âm thầm tức giận, mình táo bạo nhất một mặt bị Khang thiếu gia thấy được. Nhẹ Di ta lại cùng ngươi nói một lần cuối cùng, lại còn loại chuyện này ngươi phải nói với ta, biết chưa? Vương Khang thần sắc trịnh trọng, hiện tại dưới tay hắn sản nghiệp có thể nhanh như vậy tiến vào nề nếp không thể rời bỏ Đường Khinh Di giai đoạn trước bỏ ra, hắn chỉ là cung cấp phương hướng phát triển, cụ thể thực hiện đều là do nàng hoàn thành. Hiện tại còn tổng quản trước hắn nơi có làm ăn, Đường Khinh Di vị trí nhưng mà tương đương trọng yếu, Vương Khang vậy rất là coi trọng. Xảy ra chuyện này cũng là cho hắn gõ chuông báo động, Đường Khinh Di vị trí trọng yếu, khó nói lần này không phải cố ý nhằm vào. Nghĩ tới đây, Vương Khang liền là đối Lưu Tiến hỏi. Chúng ta Bá Tước Phủ có hay không phái nữ võ giả? Có, Lưu Tiến kêu, người trở về tìm một cái đi theo Nhẹ Di bên người, bảo vệ nàng. Vương Khang phân phó nói, ta mau sớm an bài. Nghe lời này, Đường Khinh Di lật đật khoát tay. Khang thiếu gia cái này, không cần đi, ta chỉ là một, ngươi vẫn là không có rõ ràng ngươi tầm quan trọng. Vương Khang cắt đứt Đường Khinh Di nói, chuyện này, ngươi liền nghe ta đi quảng cáo. Thấy Vương Khang chấn nặng thần sắc, Đường Khinh Di chỉ tốt gật đầu một cái, có loại cảm giác được yêu mà sợ. Rồi sau đó Vương Khang lại là nhìn về phía Đường Khinh Di sau lưng, cười nói. Vị này chính là Đường bá phụ đi, Khang thiếu gia cái này chính là cha ta. Đường Khinh Di bận bịu nói, bị Vương Khang lúc đó, Đường lão hán nhất thời có chút không biết làm sao, tay cũng không biết đi nơi nào thả, duy ừ nói. Khang thiếu gia, lão hán ta chính là một tá điền, sao có thể làm dậy ngài như xưng hô này đâu, ngài kêu ta lão Đường là được. Ha ha, ngài so ta lớn tuổi, tiếng kêu bá phụ là phải, Vương Khang vừa nói, lại chuyển hướng Đường Khinh Di. Lần này sự việc kết thúc liền đem bá phụ bá mẫu an bài đến Bá Tước Phủ, lần này ngươi được nghe ta. Đường Khinh Di nghiêm túc gật đầu một cái, thậm chí là hốc mắt đều có chút ướt át. Vương Khang không có chút nào thiếu gia nhà giàu cái khung, đối với cha hắn cũng cho đầy đủ tôn trọng, đây là để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài, nàng nhìn Vương Khang, trong lòng âm thầm thề. Bên này trò chuyện với nhau thật vui, vui vẻ hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở ghi chuyện nha, Tôn Viên ngoại phái ra gia đinh đã ở hướng Lý Ngọc hồi báo chuyện đi qua. Ngươi nói là, vậy đứa con phá của còn để cho người cầm Tôn Bất Cử đánh. Lý Ngọc kinh nghi hỏi, đánh đặc biệt thảm, hắn còn nói liền đợi người 2 tiếng, nếu như 2 tiếng ngài không đi, hắn liền tự mình tới ghi chuyện nha tìm đại nhân. Gia đinh cuống quýt nói, bóp, Lý Ngọc đột nhiên vỗ bàn một cái. Tên phá của này, lấn hiếp người quá đáng, ngày hôm qua kiên cường được mua đi Mộc Lâm hiệu sách, ngày hôm nay còn đánh ta tiểu cữu tử. Ta vậy thì đi sẽ gặp hắn, thăm hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì khùng như vậy. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.